Chương 3278, phế tích. Cứ việc thân ở quang ma vực bên trong, lúc nào cũng có thể bị quang ma truy tung đến, làm phương thần nhưng không có bất luận cái gì kiếm kỵ, mang theo rõ ràng sát thực, ngay tại cảm ứng đến kiếm gãy bên trong kiếm khí tinh đồ chỉ vị trí. Bầu trời xanh thẳm bên trong, xẹt qua một đạo lưu tinh, trong nháy mắt, tiểu biến mất tại một chỗ trong dãy núi. Xoạt phương thần thân ảnh, đột ngột ra khỏi núi mạch bên trong, hắn nhìn khắp bốn phía, cường đại thần thức khuyết tán, rất nhanh liền thẩm thấu toàn bộ dãy núi. Dựa theo kiếm gãy bên trong kiếm khí tinh đồ chỉ thị, cái kia điểm đỏ ngay tại chỗ này trong dãy núi. Phương thần trầm ngâm nói, lập tức hắn lấy ra luân hồi kiếm toa. Ông luân hồi kiếm toa mới vừa xuất hiện, tiểu phát sinh rất lớn dị động. Phương thần nắm chặt luân hồi kiếm toa, có thể cảm giác được rõ ràng, kiếm toa bên trong truyền đến chấn động, cùng tiêu tán ra luân hồi kiếm khí. TTT trong hư không, luân hồi kiếm toa bên trong thả ra luân hồi kiếm khí, tạo thành một đạo hào quang óng ánh, nhanh chóng vượt qua thời không, hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi. Ừ, phương thần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, toàn tức thả người nhảy lên, theo sát lấy đạo này luân hồi kiếm khí, đi tới dãy núi chỗ sâu. Một lát sau, phương thần đứng thẳng ở một chỗ khe núi trước đó. Khe núi hai bên, có vách núi treo leo, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, lực trùng kích 10 phần mạnh mẽ. Tại thác nước phía dưới, có một đầu dòng suối, suối nước chậm chậm lưu động. Trung quanh, cỏ dại rậm rạp, xanh um tươi tốt, an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe được thác nước xung kích thanh âm. Phương thần ngừng chân, nhìn chăm chú phía trước. Nơi này hắn cảm thấy khe núi trước khí tức, tựa hồ cùng địa phương khác, có chút khác biệt. Ong ong ong luân hồi kiếm toa dị động, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp tránh thoát phương thần bàn tay, lơ lửng cùng thác nước trước đó trên khe núi buồn phí, phóng xuất ra một đạo cường đại luân hồi kiếm khí. Làm cỗ này luân hồi kiếm khí, vẩy xuống đại địa thời điểm, phương thần mơ hồ thấy được một tòa cung điện, đứng lặng vào hư không bên trong. Luân hồi kiếm cung. Phương thần kinh hô, đôi mắt trung kim ánh sáng bắn ra bốn phía. Tâm ý của hắn khẽ động, đem động minh sơn bên trong rõ ràng xác thực phóng xuất, cái sau nhìn thấy phương thần về sau, vội vàng nói, tiền bối không đợi hắn nói dứt lời, phương thần tiểu phất tay ngăn lại, nơi này, liền là kiếm gãy bên trong kiếm khí tinh đổ chỉ dẫn chi địa. Ừ, rõ ràng xác thực ngẩng đầu, thấy được không ngừng phóng thích kiếm khí luân hồi kiếm toa, cùng tại kia luân hồi kiếm khí chiếu rọi phía dưới, như ẩn như hiện cung điện. Cái đó là rõ ràng xác thực nội tâm chấn động, bất quá rất nhanh, trong đầu hắn chấn động, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Tiền bối, bây giờ chúng ta thân ở quang ma vực bên trong, rất khó tránh thoát quang ma truy sát, nếu là bị hắn tìm tới nơi này, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Rõ ràng xác thực nội tâm có chút lo lắng. Dù sao, quang ma vực là quang ma địa bàn, hắn là nơi này tuyệt đối vương giả, có thể đơn giản cảm ứng được quang ma vực mỗi một hẻo lánh phát sinh sự tình, 10 phần đáng sợ. Phương thần lắc đầu, cực nóng con ngươi, nhìn chằm chằm như ẩn như hiện cung điện, thản nhiên nói, không sao, quang ma tuy mạnh, nhưng hắn tìm không thấy chúng ta. Rõ ràng xác thực còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy phương thần kia ánh mắt kiên định, liền không nói thêm lời. Chúng ta đi vào đi. Phương thần đã xác định, luân hồi kiếm cung chính là ở đây. Xoẹt, phương thần bàn tay nhẹ nhàng vỗ, lập tức hạo đãng luân hồi kiếm khí, theo hắn trong lòng bàn tay phóng thích mà ra. Trong vòng trời, một đạo chấn động thanh âm vang lên, lập tức phương thần cùng rõ ràng xác thực thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng xác thực chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên, ngay sau đó tiểu ra một chỗ lạ lẫm địa phương. Xoạt, quanh thân kiếm khí tán đi, phương thần tay cầm luân hồi kiếm toa, chậm rãi mở mắt. Bất quá, khi hắn nhìn thấy thân ở chi địa thời điểm, triệt để ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì, vì sao luân hồi kiếm cung lại biến thành phế tích? Phương thần nghẹn ngào kêu to, hắn có thể xác định, nơi này chính là luân hồi kiếm cung. Thế nhưng là vì sao, vào mắt là một vùng phế tích. Hắn rất nghi hoặc, QNZ rất khiếp sợ, đến cùng là ai, hủy đi luân hồi kiếm cung? Ông trong lòng bàn tay luân hồi kiếm toa, đột nhiên rời khỏi tay, trôi nổi tại giữa không trung, lại lần nữa phóng xuất ra đại lượng luân hồi kiếm khí. Chỉ thấy, phế tích phía trên, hiện ra vô số luân hồi kiếm khí, chui vào luân hồi kiếm toa bên trong. Đông phương thần não hải chấn động, trong chốc lát, luân hồi kiếm toa truyền lại cho hắn đại lượng tin tức. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, sau đó từng bước một đi tới phế tích phía trên. Luân hồi kiếm cung bên trong, tất cả kiến trúc, toàn bộ hóa thành phế tích, tại kia phế tích phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy, chết thảm hải cốt. Phương Thần mỗi lần đi một bước, đều cảm giác bầu không khí mười phần ngưng trọng. Khi hắn đi đến phế tích chi đỉnh thời điểm, luân hồi kiếm toa phóng thích ra luân hồi kiếm khí, đem hắn bao phủ. Trong đầu của hắn, nổi lên một hình ảnh, tại hình ảnh kia bên trong, đang tiến hành một trận chiến tranh. Một cái cường giả bí ẩn, từ trên trời giáng xuống, dùng thế tồi khô là hủ, đem luân hồi kiếm cung hủy diệt. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, bất quá cuối cùng cũng không có tìm được, tay không rời đi. Quá mạnh. Phương Thần thu hồi ánh mắt, trong đầu hình tượng, trong nháy mắt biến mất, nội tâm của hắn rung động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái kia hủy diệt luân hồi kiếm cung cường giả, thập phần cường đại. Nếu là chuẩn đế cường giả, tất nhiên có thể nhận ra luân hồi kiếm cung, chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay phá hủy, như vậy thì có thể xác định, cái kia cường giả bí ẩn, hẳn là một vị vực chủ trình độ cường giả. Phương Thần trầm ngâm. Theo hắc vực ngàn dặm xa xôi đi vào quang vực, một mặt là vì tránh né thi ma tộc tập sát, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là vì luân hồi kiếm cung mà tới. Không nghĩ tới, luân hồi kiếm cung đã sớm bị người hủy diệt. Tiền bối. Rõ ràng xác thực thanh âm, đem Phương Thần thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. Nơi này chính là ngươi muốn tìm địa phương sao? Rõ ràng xác thực hỏi. Phương Thần gật đầu, cái sau khó hiểu nói, thế nhưng là vì sao, nó lại biến thành phế tích? Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phế tích bên trong, bắn ra một đạo quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trán của hắn bên trong. Sau một khắc, hắn cảm thấy cực nóng kiếm khí, quét sạch toàn thân. Đây là luân hồi kiếm đạo. Phương Thần kinh hô, hắn đã từng tại luân hồi kiếm toa bên trong tu hành, tìm hiểu tới luân hồi kiếm đạo. Thế nhưng là, ẩn vào luân hồi kiếm toa bên trong luân hồi kiếm đạo, cũng không phải là hoàn thiện. Nhanh chóng đảo qua trong đầu lít nha lít nhít chữ viết, Phương Thần tim đập rộn lên. Đây mới thật sự là luân hồi kiếm đạo, luân hồi kiếm cung phần tinh hoa nhất. Hô một lúc lâu sau, Phương Thần thở dài. Vừa mới cái kia đạo ý niệm, là luân hồi kiếm cung chi khí linh, tán loạn trước đó lưu lại. Đạo ý niệm này bên trong, ghi chép hoàn chỉnh luân hồi kiếm đạo, cùng hủy diệt luân hồi kiếm cung người. Thiên quang vực chu. Phương Thần sắc mặt, có chút âm hàn. Hán cu nở dê không nghĩ tới, hình tượng bên trong cái kia cường giả bí ẩn, lại là quang vực người mạnh nhất, thiên quang vực chu. Hán tu hành quang chi một đạo, cùng kiếm đạo cũng không có liên hệ, vì sao muốn hủy diệt luân hồi kiếm cung? Hắn đang tìm kiếm cái gì? Phương Thần lẩm bẩm nói. Phế tích trước, rõ ràng xác thực lặng lặng đứng thẳng, nhìn thấy Phương Thần ngồi xếp bằng thời điểm, hơi kinh ngạc. Tiền bối đạt được truyền thừa, rõ ràng xác thực nói, hắn nhìn thấy Phương Thần quanh thân, kiếm khí tung hoành. Hắn nhanh chóng lui lại, dùng nhục thể của hắn lực lượng, rất khó ngăn cản được loại kia cường đại kiếm khí xung kích. Không hổ là cùng sư tôn đồng dạng, thu hoạch được cái thế cường giả truyền thừa người. Rõ ràng xác thực đối Phương Thần khen không dứt miệng. Phế tích bên trên. Phương Thần ngay tại toàn thân toàn ý lĩnh hội luân hồi kiếm đạo, bởi vì có luân hồi kiếm toa, cùng tự thân vô địch kiếm đạo cơ sở. Bắt đầu tìm hiểu đến, hết sức nhanh chóng. Vẹn vẹn một tháng thời gian, hắn liền đem hoàn chỉnh luân hồi kiếm đạo, hoàn toàn lĩnh hội. Hô một tháng sau, Phương Thần đứng dậy, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí. Luân hồi kiếm đạo, bác đại tinh thâm. Phương Thần thở dài, kiếm đạo thế giới, có vô số loại đạo, mà luân hồi kiếm đạo có thể tính làm là 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu kiếm đạo. Cảm ngộ luân hồi kiếm đạo quá trình bên trong, hắn đối tự thân kiếm đạo lý giải, cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Ngộ ra luân hồi kiếm đạo về sau, ta cảm giác vô địch kiếm đạo, tựa hồ còn không có đạt tới cực hạn. Phương Thần lẩm bẩm nói. Tiên bối, ngươi đã tỉnh. Rõ ràng xác thực thanh âm truyền đến, Phương Thần quay người. Đi xuống phế tích, Phương Thần đối rõ ràng xác thực con ngón búng ra. Một đạo kiếm khí chui vào trong cơ thể của hắn. Ngươi sư tôn, nói đến cũng coi như cùng ta có ta nguồn gốc. Luân hồi kiếm cung mặc dù bị hủy, nhưng ta đã đạt được truyền thừa. Ta đem đạo này luân hồi ấn ký truyền cho ngươi, ngươi là có hay không có thể lĩnh hội, tiểu xem ngươi tạo hóa. Phương Thần no y đa tạ tiền bối. Rõ ràng xác thực kinh hỉ, kích động không thôi. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Phương Thần no y luân hồi kiếm cung hủy diệt. Nhưng hắn đã được đến hoàn chỉnh luân hồi kiếm đạo, tiếp tục đợi ở chỗ này, QNZ không có bao nhiêu có ích, không bằng sớm một chút rời đi. Xoẹt hư không xé rách, Phương Thần cùng rõ ràng xác thực, đột ngột rời núi khe trước. Hô hô hô bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, vang lên cường đại bọc nước, cuồn cuộn thanh âm, truyền vào hai người trong lỗ thai. Tiền bối, kia quang ma một mực tại tìm kiếm chúng ta, muốn hay không yên tâm đi, kia quang ma mặc dù am hiểu thời không nhất đạo, nhưng ta có biện pháp có thể tránh đi hắn dò xét. Mà lại, không bao lâu, chúng ta liền có thể cách khai quang ma vực. Phương Thần cười nói, rõ ràng xác thực gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người quay đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần thần sắc khẽ biến, tựa hồ cảm ứng được cái gì, kỳ quái, vì sao ta cảm giác, có khắp nơi tới gần chúng ta. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì. Đi mau. Tựa hồ cảm thấy không thích hợp, hắn đem rõ ràng xác thực thu nhập động mình sơn bên trong, sau đó nhanh chóng rời đi. Ừ bất quá, ngay tại hắn bước ra một bước thời điểm, bỗng nhiên quay đầu. Tại thác nước kia phía dưới, thình lình có một đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng, mặc cho bay chạy thẳng xuống dưới thác nước xung kích, thân thể của hắn lại không nhúc nhích tí nào. Trọng yếu nhất chính là, rõ ràng gần ngay trước mắt, Phương Thần lại không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại, cái này khiến Phương Thần, mười phần chấn kinh. Tại Phương Thần nhìn về phía bóng đen thời điểm, cái sau ánh mắt, vừa lúc QNZ chiếu tới. Hắn chậm rãi đứng dậy, theo thác nước bên trong đi ra, đối Phương Thần mỉm cười. Gặp nhau chính là duyên phận. Bóng đen chậm rãi mở miệng, có thể ở chỗ này, gặp được yêu nghiệt như thế thiên tiêu, thật sự là một chuyện đáng giá cao hứng sự tình. Phương Thần cảnh giác nhìn xem bóng đen, tùy thời chuẩn bị thi triển đại bảng thân pháp rời đi. Không biết tiền bối ở đây tính tu, nếu có quấy rầy, vãn bối ở đây xin lỗi. Không biết chuyện gì xảy ra, Phương Thần luôn cảm giác, bóng đen trên thân, ẩn giấu đi kinh thiên sát ý mà lại hắn nhìn về phía mình ánh mắt, có chút âm trầm.